Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 380, chương 111, tượng người tiểu thư. Red Queen mở to mắt to giòm cách đó không xa loại nhỏ dinh dưỡng khoang thuyền. Đặt một hồi liền nháy nháy mắt, ở gần như thuần trắng bên trong phòng thí nghiệm mù kê nhi loạn phiêu. Cực kỳ giống canh giữ ở phòng giải phẫu trước cửa, lo lắng đợi tiểu sinh mệnh đàn xanh trượng phu. Tích tương đương, tiểu nhân ảnh nhi trên không trung hiện lên một đạo tàn ảnh. Dinh dưỡng bên trong khoang thuyền bắt đầu gần như bằng phẳng. Hít sâu một hơi ở lại tiểu trong lồng ngực. Tuy là vật lý bắt chước rất thật, nhưng Red Queen vẫn là càng thêm chờ mong chính mình chế tạo tượng người thân thể. Đem trí năng dẫn nhập cơ giới thể bên trong. Hạng kỹ thuật này ở Firestorm thể cộng đồng bên trong thập phần thành thục. Nhưng máy móc cùng thân thể kết hợp, thể cộng đồng bên trong mặc dù có không ít người đưa ra. Kết quả chỉ ghi lại ở trong hồ sơ, đem tất cả chuẩn bị ở sau đều an bài thỏa đáng. Nhắm mắt lại chính là chủ nhân tấm kia tuyệt sắc mặt cười. Red Queen nơi khóe miệng không khỏi móc ra mỉm cười, nho nhỏ bóng người hóa thành ngôi sao tiết, biến mất ở bên trong phòng thí nghiệm. Dinh dưỡng khoang thuyền phía trên nhất, một cái ngân sắc hộp lẳng lặng trưng bày ở nơi nào. Vật lý bắt chước sau khi kết thúc, Umbrella gần như một nửa sức tính toán đều muốn triệu tập ở chỗ này. Để ngừa phát sinh ngoài ý muốn, ngân sắc hình lập phương văn lộ trên thường thường sáng lên ngân sắc văn lộ. Giống như thủy ngân vậy, chỉ bất quá màu sắc càng thêm diễm lệ, khiến người ta lần đầu tiên nhìn thấy, còn tưởng rằng nó là đang sáng lên. Ý thức thể dẫn nhập vô cùng thuận lợi, thậm chí ở trong quá trình, Red Queen còn có thể tiến hành lượng nhất định suy nghĩ. Tích tương đương, dinh dưỡng khoang thuyền phía trên ngọn đèn vẫn lóng lánh. Chất lỏng màu xanh sẫm từng bước giảm xuống, bị hít vào khoang thuyền cuối cùng vũng bộ vị. Tượng người thân thể theo dịch thể một chút giảm xuống, mái tóc dài đen óng tùy theo khoát lên trên vai. Cạch tương đương, dinh dưỡng bên trong khoang thuyền chỉ còn lại có một cái bé. Sương mù màu trắng bắt đầu từ hai bên tràn vào, khiến cho chung trở nên mù sương một mảnh. Thời gian như cũ đang trôi qua, Red Queen cảm giác mình ngủ ngon giấc. Tuy là ấm áp dễ chịu bơi ở Internet trong lạc thú bất đồng, nhưng này trùng cảm giác mệt mỏi đối với nàng mà nói, quả thực không nên quá bổng. Lại là một ngày sáng sớm, New York chỗ ngồi này đại đô thị bắt đầu vận chuyển. Đêm qua hai cái quái vật lẫn nhau đã đấu, cùng với đen kịt cơ giáp cứu chàng. Những thứ này đều trở thành mọi người mới một ngày đề tài câu chuyện. Chịu đến tổn thất kinh tế đợi chính phủ bồi thường, những người khác tất cả một bên xem náo nhiệt. Có thể đây chính là Marvel thế giới mọi người. Dù cho cách phổ quái dị sự kiện, đang ngủ tỉnh sau đó ngày thứ hai đều sẽ thấy, nhưng không thể trách. Thế giới này nếu là không có vài cái muốn diệt thế người điên, ước đoán bọn họ mới có thể cảm thấy kỳ quái a. Abomination cùng Hau đã đấu lúc suy giảm tới không ít người thường, thậm chí còn có bị xe tươi sống đập thành thịt nát. Sau lại Abomination cùng đen kịt cơ giáp một đường chạy trốn non nửa New York. Ngược lại không có người nào thụ thương tử vong, sung mãn bên ngoài chỉ là bị kinh sợ, hạ thân bất lực mà thôi. Có điểm năng lượng người đang hỏi thăm na hai cái quái vật, hỏi thăm đen kịt bọc thép là ai ở lái xe, hỏi thăm cùng quân đội rằng co thế lực lại là thần thánh phương nào. Red Queen nếu như biết chuyện này, đã sớm ở các đại trên diễn đàn nháo đằng. Kết quả mọi người đợi nửa ngày mới phát hiện trước đây các diễn đàn đại lão cấp bậc đích nhân vật, người đều biến mất hết không thấy. Đối với, bởi vì này đều là Red Queen biệt hiệu, Umbrella tổng bộ, không biết ở đâu tầng thuần trắng bên trong phòng thí nghiệm. Dinh dưỡng trong khoang sương mù màu trắng dần dần hướng trong suốt chuyển hóa. Tích, dinh dưỡng khoang thuyền phía trên nhất ngọn đèn biến thành lục sắc. Tính chất đặc biệt thủy tinh xuống phía dưới hàng đi, từ còn chưa bị xua tan trong xương trắng, mơ hồ có thể chứng kiến một tinh tế bóng người, cạch tương đương, một cái nhỏ chân dẫn đầu bán ra. Da thịt như tốt nhất bạch ngọc, 10 con khả ái ngón chân dường như chân châu vậy, khiến người ta muốn nắm trong tay tinh tế thưởng thức. Sàn nhà hơi lạnh, ở dừng lại mấy giây sau, mặt khác một cái nhỏ chân cũng từ dinh dưỡng bên trong khoang thuyền bán ra. Vũ khí phiêu tán không sai biệt lắm, bóng người khéo léo thêm tinh xảo, hai tay nhỏ bé vịn ở một bên cửa khoang trên, căng mịn trên bắp chân có nhân loại hoàn mỹ nhất bắp thịt phân phối. Không chỉ có là như vậy, toàn bộ khéo léo thiên hạ tựu như cùng thượng đế tạo vật vậy, làm người ta hướng tới không ngớt. Chân chiến chiến nguy nguy, Red Queen đỡ lấy dinh dưỡng khoang thuyền sát biên giới, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa bán ra cước bộ. Lạnh lẽo xúc cảm nhất thời từ bàn chân truyền đến, đi qua hoàn thân, làm cho bé bỗng nhiên dùng mình một cái. Trí năng sinh mệnh tốc độ học tập tương đương rất nhanh. Một bước một cước ấn, Red Queen không ngừng điều chỉnh tự thân. Còn chưa đi chừng 10 bước, liền có thể vững vững vàng vàng ở thuần trắng trên sàn nhà hành tàu. Trên người, trần như nhộng, căng mịn trên bắp chân mới là tràn ngập co giãn bắp đùi. Nội chắc da thịt áp sát vào cùng nhau, có nhiều chỗ còn tàn có đỏ ửng. Ở đi lên phương, trắng noàn da thịt gần như sắp muốn chợt hiện mù nhân loại con mắt. Cùng bánh kem một cấp bậc, rồi lại có một như nước trong veo ý tứ hàm xúc. Phảng phất tùy ý bấm một cái đều sẽ nổi trên mặt nước vậy. Tay nhỏ bé bao trùm ở tư ẩn bộ vị, bé sắc mặt trở nên hồng, hơi có một tia mất tự nhiên, đem đính kiều cái mông nhỏ lướt qua, chính là tinh tế vòng eo, bụng nhỏ tề tĩnh điểm trên đó, khả ái 10 phần, bộ ngực kích thước không lớn. Nhưng so sánh với trước đây Red Queen mà nói, tính được là bay vọt về chất, đồng dạng bị một ít tiết ngó sen trắng cánh tay bao trùm, chỉ có thể khiến người ta thấy nam mê người đường nét. Ở đi lên đi, trắng nõn cổ nhỏ bé thấp, mái tóc dài đen óng với thác nước độc nhất vô nhị. Một đường tản mát đến tinh tế vòng eo trổ. Tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn cùng quá khứ Red Queen không có gì bất đồng. Nhưng này một đôi đỏ vang cắt nước con người lại sinh ra sợi mị hoặc nhân tâm ý tứ hàm xúc. Nói như thế nào, cực kỳ giống phiên bản thu nhỏ Kurumi, chỉ bất quá từ song đuôi ngựa biến thành tóc dài, nhưng khí chất lại dứt khoát bất đồng. Lại qua vài chục phút, Red Queen quen thuộc cổ thân thể này sau, bắt đầu ăn mặc y phục, ở giữa trong quá trình tránh không được đụng tới vật gì vậy. Hai bên khuôn mặt nhỏ nhắn trên vẫn treo đỏ ửng, cuối cùng đem thúc yêu cột chắc, bên phải bên hông đánh một cái không lớn không nhỏ nơ con bướm. Đỏ vang con mắt chát liễu chát, đi lên nhìn đi, thuận tay gảy lần lưu hài. Ba, tương đương, vỗ tay phát ra tiếng. Phòng thí nghiệm bên kia xuất hiện một mặt cái gương nhỏ. Red Queen bị kích động bay qua rơi vào phía trước. Hai tay đặt ở phía sau chặt lượn quanh cùng một chỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi vui vẻ, một hồi sầu lo, cũng không biết nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Lần hai tỉ mỉ sửa sang lại lần chính mình trên trán bình lưu hài. Màu đen tuyền không có một tia tạp chất. Xoay người lại nhìn phía cái gương, lại nháy nháy mắt, tay nhỏ bé nắm tay đặt ở trước người, như là cho, nữa chính mình cổ động, vừa định muốn đi ra phòng thí nghiệm, Red Queen hướng dinh dưỡng khoang thuyền bên kia phủi liếc mắt. Trầm mặc khoảng khắc, vươn tay vẫy vẫy, mắt thường không thể nhận ra ma văn ở bé tinh tế trên cánh tay hiển hiện. Liên tục xuất chỉ tiêm đều bị quấn quanh. Ma lực ba động cực kỳ bé nhỏ, trưng bày ở dinh dưỡng khoang thuyền lên ngân sắc hộp chậm rãi bay đến Red Queen bên người. tay nhỏ bé học chủ nhân nhéo nhéo non mềm cằm. Red Queen bay lên thân thể đặt mông ngồi ở ngân sắc hộp trên. Cao thấp tránh hợp thích. Tuấn Tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa toát ra nụ cười. Vỗ vỗ hộp phía bên phải. Ngân sắc văn lộ dường như sóng gợn vậy hướng bốn phía khuếch tán đi. Đồng thời, trước người cách đó không xa, thuần trắng phòng thí nghiệm mặt tường phát sinh một tia khí áp tiếng. Từ đó phân ra ba cái tuyến ấn. Đại môn mở ra, Red Queen điều khiển ngân sắc hộp rất nhanh đi qua đặc thù thông đạo bay đến phòng làm việc tầng. Chót bên trong, Kurumi như trước nằm ở trên giường. Tinh xảo khuôn mặt sẽ cho người nhớ tới ngủ tiểu mỹ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.